Tôi thật không có diễn. Chương 59, xây dựng thôn xóm văn minh, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thủ của Khương Tiều không phải theo võ sư học, mà là do Văn Trình dạy. Văn Trình không có thời gian, cô liền ở một bên soi mình trong gương, lẩm bẩm, một thiếu nữ trẻ đẹp như tớ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, nên tự cứu mình như thế nào đây? Văn Trình bị diễn đầy mặt. Kỹ năng diễn xuất này chỉ đạt điểm B thôi. Quên đi, tớ sẽ không vạch trần việc cậu thường đi theo cả đoàn khi ra ngoài. Dù bận rộn thế nào, nếu thật sự muốn dành thời gian, vậy khẳng định cũng có. Gặp phải kẻ địch tớ không thể đối phó, vậy phải làm sao? Khương Tiều nhìn cậu, tớ có 3 kế sách. Thượng, trung và hạ, cậu muốn nghe cái nào? Cố vấn Văn Trình bình tĩnh hỏi. Muốn nghe thượng sách trước. Thượng sách chính là ổn định hắn, không nên khiêu khích hắn, duy trì thân phận bình hoa của mình, chờ tớ đến cứu cậu, đừng lúc nào cũng mạo hiểm. Chậc, lỡ như cậu không thể đến thì sao? Tiếp theo đi, tớ muốn một kế sách có thể tự cứu lấy mình. Ngữ khí Văn Trình mang theo một tia bất đắc dĩ. Cậu hiểu quá rõ tính cách thích gây chuyện của Khương Tiều, liền biết thượng sách sẽ bị vứt bỏ. Trung sách chính là lấy được sự tín nhiệm của đối phương, từ đó tìm ra nhược điểm của hắn, sau đó thừa dịp hắn không chú ý, một kích mất mạng. Cậu có ưu thế mà người khác không có, đó là người khác không thể nhận ra thời cơ cậu ra tay. Có người bởi vì bệnh của cô mà chán ghét, có người bởi vì bệnh của cô mà đồng tình, cũng có người bởi vì bệnh của cô mà xa cách cô. Chỉ có Văn Trình mới nói với cô, đây là lợi thế của cậu. Được rồi, vậy tớ sẽ dùng cái này. Không nghe hạ sách, tớ biết thói quen của cậu. Hoặc là để tớ nằm chết, hoặc là bảo tớ đừng khiêu khích kẻ địch mạnh hơn tớ. Đúng không? Chẳng có giá trị tham khảo gì cả. Khương Tiều xua tay, sau đó Khương Tiều lại quấn lấy cậu hỏi, nhược điểm của cậu là gì? Không có biện pháp, loại quái vật thể lực đặc thù như Văn Trình, thật sự không phải người cô có thể so sánh. Tuy năng lực học tập lĩnh ngộ của cô không tệ, tố chất thân thể cũng tốt, nhưng vẫn còn cách 8 kiếp cô mới có thể đánh bại được Văn Trình. Văn Trình nhìn cô nửa ngày, không trả lời, cậu nhìn tớ làm gì? Trên mặt tớ có hoa sao? Tớ đang tự hỏi, cậu hỏi câu này để làm gì? Sao, cậu vẫn muốn trở thành kẻ thù của tớ? Trên mặt Khương Tiều nửa điểm chột dạ cũng không có. Vạn nhất thì sao? Không phải kịch bản đều viết như vậy sao? Trở mặt thành thù, đối phương cái gì cũng không biết. Văn Trình liền nói, được rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ không bao giờ trở thành kẻ địch của cậu. Cũng không thể làm hại đến cậu. Cậu chỉ cần nhớ kỹ điều này. Thật ra Khương Tiều có chút mơ hồ. Cho nên, nhược điểm của Văn Trình rốt cuộc là gì? Khương Tiều luôn là một học sinh giỏi. Hiện tại, những kiến thức Văn Trình từng dạy đều được cô lấy ra dùng hết. Khương Tiều nhớ kỹ, Văn Trình đã thực hiện được lời hứa của mình. Trương Quyên hòa hoãn lại, cuối cùng cũng làm cho cảm xúc ổn định, hơn nữa còn uống chút linh dược, kéo giá trị tinh thần lên. Bọn họ không đo giá trị ô nhiễm trong nhà máy, nhưng chắc chắn chỉ số ô nhiễm trong nhà máy cao hơn rất nhiều so với Thanh Long thôn. Vì ở đây tạo ra sự đau đớn, tuyệt vọng và những cảm xúc tiêu cực khác. Sau khi Trương Quyên tiến vào, vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi của giá trị tinh thần, phòng ngừa giá trị tinh thần giảm xuống mức cảnh báo, cho nên cô cũng chú ý, sau khi Văn Trình xuất hiện, giá trị tinh thần của cô lập tức giảm nhanh hơn, hai vệ sĩ cũng không tốt hơn cô là bao, bản thân bọn họ vừa bị thương, sau khi Văn Trình xuất hiện, càng là run bần bật. Trương Quyên chờ cảm xúc bình phục, mới nói, Khương Tiều, cô còn chuẩn bị dẫn anh ta ra ngoài sao? Văn Trình dị hóa, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng đây không phải là dị hóa bình thường. Anh quá mạnh, Càng đáng sợ hơn là, anh chính là một nguồn ô nhiễm di động. Quái vật như vậy rời khỏi phó bản, đối với nhân loại có thể nói là chuyện tốt sao? Đúng, Văn Trình đã từng cứu rất nhiều người, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đã không còn là con người. Cho dù anh còn nhớ rõ Khương Tiều, còn nhớ rõ không thể tổn thương cô, nhưng anh không giống hai vệ sĩ của tiểu khu ấm áp. Bị Khương Tiều quản lý, cô tuyệt đối không khống chế được Văn Trình. Trước kia, Trương Quyên có quen biết Văn Trình, nhưng vừa rồi, cô cũng nhìn thấy ánh mắt Văn Trình đảo qua người mình. Giống như đảo qua một con sâu, vô cùng lãnh khốc. Có lẽ đối với Khương Tiều mà nói, Văn Trình vẫn là Văn Trình trước kia. Nhưng đối với nhân loại mà nói, anh đã không còn là anh. Khương Tiều không chút do dự trả lời. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ dẫn cậu ấy ra ngoài. Nhưng cô có nghĩ tới là chính anh ta không muốn ra ngoài không? Trương Quyên cũng không biết tình huống hiện tại của Văn Trình là như thế nào. Nhưng cô biết, đổi lại là anh trước kia. Nếu biết mình sẽ gây họa cho toàn bộ nhân loại, cho dù có cơ hội ra ngoài, anh cũng tuyệt đối không đi. Anh từng nói, nếu có chuyện bắt buộc phải thực hiện, hãy để anh làm chuyện đó. Văn Trình có thể đem người còn sống đưa ra ngoài. Tuy rằng trạng thái không tốt lắm, nhưng ít nhất là còn sống. Chứng tỏ anh cũng có thể cho mình một cơ hội, nhưng lại quyết định từ bỏ. Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Văn Trình không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa. Đúng, tôi sẽ không ra ngoài. Chờ trời sáng, tôi sẽ xé một lỗ hổng ở phó bản. Hai người hãy rời đi. Trên tay hắn có thêm một hộp thuốc. Thật sự là loại hộp thuốc bình thường nhất. Không phải đạo cụ, hẳn là hàng tồn kho trước khi nhà máy dị biến. Đã lâu không được sử dụng nên phía trên đều tích tụ một lớp bụi mỏng. Văn Trình nói với Khương Tiều, đưa tay ra, thật ra bây giờ Khương Tiều đã tốt hơn nhiều rồi. Năng lực khôi phục của bản thân cô rất mạnh, vết máu trên tay kỳ thật cũng chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Một bình linh dược phục hồi cấp thấp là đủ, chỉ là bởi vì vết thương nhỏ, cô cũng lười uống. Hiện tại Văn Trình yêu cầu, cô cũng ngoan ngoãn đưa tay cho anh rửa sạch, sau đó khử trùng và băng bó. Trương Quyên nhìn hai người họ không coi ai ra gì. Hình như tôi không nên ở đây. Văn đội, tốt xấu gì anh cũng là tồn tại cấp bậc boss. Giơ tay tặng linh dược cao cấp không thơm sao? Khương Tiều, cô cũng không phải là tiểu đáng thương yếu đuối vô dụng. Xin đừng OOC. May mà Văn đội băng bó rất nhanh. Chậm một chút nữa có phải vết thương đã lành luôn không? Trương Quyên gần như quên cả sợ hãi. Trong đầu hiện ra vô số màn đạn. Nhìn hai vệ sĩ đang thực sự hấp hối bên cạnh. Lại nhìn chính mình, không bị thương bên ngoài, nhưng bị tổn thương tinh thần. Trương Quyên suýt chút nữa không nhận ra hai chữ. Bị thương, này, Khương Tiều vừa nhìn Văn Trình xử lý vết thương cho mình. Vừa hỏi. Lý do là gì? Động tác của Văn Trình chợt dừng lại. Cậu biết thiên phú của tôi, đúng không? Khương Tiều từng nghe Trương Quyên nói qua. Thiên phú của anh gọi là vận mệnh. Hơn nửa tháng trước, Văn Trình nhận được chỉ thị nhiệm vụ. Giá trị ô nhiễm của Thanh Long thôn rất bất thường. Xung quanh xuất hiện dị tượng. Cần Văn Trình dẫn đội đi giải quyết. Sau khi vào cuộc, bọn họ phát hiện ra rằng số liệu ô nhiễm do thế giới bên ngoài phát hiện chỉ có thể được coi là số liệu khi bắt đầu bùng phát. Vì nguồn ô nhiễm trong nhà máy đã tập hợp nỗi đau và sự phẫn nộ của quá nhiều người. Nguồn ô nhiễm này không có trở thành khay nuôi cấy của tà thần. Ngược lại, hạt giống tà thần trở thành lực lượng lớn mạnh của nó. Thừa dịp hai thế giới dung hợp, nó điên cuồng lớn mạnh. Chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Văn Trình và các thành viên trong đội cuối cùng cũng tra ra được Thanh Long thôn cùng nhà máy này cất giấu bao nhiêu bụi bẩn. Không có thôn dân nào là vô tội cả. Có lẽ lúc đầu bọn họ không biết gì cả, họ chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng sau khi nhà máy được xây dựng, bọn họ có nghe thấy tiếng gào thét thê lương khi đi ngang qua nhà máy, nên đã biết đây không phải là nhà máy hợp pháp, nhưng giải pháp của bọn họ là không đi ngang qua nhà máy này nữa. Chỉ cần giả vờ không nghe thấy những âm thanh đó, bọn họ có thể nhận được một khoản trợ cấp lớn, một ngôi nhà mới và một chiếc xe hơi. Sau đó, nhà máy sẽ gửi cho bọn họ các đối tượng, để cho họ tùy ý đánh đập, làm nhục, chuỗi lợi ích càng trói càng sâu, dần dần trở thành một bức tường kín đáo. Bạn nói đây là một hành động vi phạm pháp luật, nhưng luật pháp có thể cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn. Có thể cho phép bọn họ có đối tượng không? Không thể sao? Vậy còn đề cập đến pháp luật cái rắm. Người ở đây, trong sự thiếu hiểu biết mang theo khôn khéo, miễn là mọi thứ không bị bại lộ, luật pháp sẽ không đến trừng phạt họ. Trong lòng có một chút áy náy, vậy thì đi tín ngưỡng thần minh, đạt được một chút tâm lý an ủi. Sau đó, tiếp tục làm việc ác. Tổ chức thần tạo đáng hận, Cố Viễn đáng hận, nhưng những thôn dân này cũng đáng hận không kém. Không phải tất cả các thôn dân đều thông qua thủ đoạn bất hợp pháp này để tìm được bạn đời. Nhưng có người bởi vì tiền tài mà câm miệng, hoặc cũng có lẽ bởi vì quan hệ huyết thống mà câm miệng. Im lặng sẽ trở thành đồng lõa. Nếu nguồn ô nhiễm trong nhà máy chỉ muốn trả thù thôn dân, thật lòng mà nói, bọn Văn Trình còn cảm thấy rất vui. Nhưng điều này là không thể, bởi vì nguồn ô nhiễm này không có thần trí, chỉ có cừu hận và oán niệm. Sau khi tiêu diệt Thanh Long thôn, nó sẽ tiếp tục lớn mạnh, rồi mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét thế giới. Thiên phú của Văn Trình được gọi là vận mệnh, gảy dây đàn của số phận, sẽ đi đến vô số khả năng khác nhau. Những gì anh thấy là vô số khả năng trong tương lai. Sau khi nguồn ô nhiễm trong nhà máy nuốt chửng thôn dân, sẽ đạt được sức mạnh của tà thần, trở thành một tà thần mới. Với sự giúp đỡ của tà thần, thôn dân giải quyết được nguồn ô nhiễm trong nhà máy, sức mạnh tà thần phát triển và hồi sinh trong thế giới thực. Anh đã nhìn thấy quá nhiều cái chết và sự hủy diệt trong các nhánh của số phận không? Không chỉ nhìn thấy, với người khác, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng với Văn Trình, anh là người chứng kiến mọi ngã rẽ của số phận. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng. Nếu không phải Văn Trình có một tâm trí kiên định, cũng đã sớm bị lạc trong dòng nước lũ vận mệnh. Nhưng anh đã tìm thấy một con đường sống. Hoặc là nói, anh cũng không xác định đó có phải là đường sống hay không. Bởi vì càng về sau, các nhánh đường càng ngày càng phức tạp. Tinh thần lực của anh trông đỡ không nổi để xem tất cả chúng. Văn Trình chỉ biết, con đường này, so với các con đường khác đều tốt hơn. Anh đã sử dụng chính bản thân mình để gánh chịu nguồn ô nhiễm khủng khiếp. Ràng buộc với nhà máy, giam cầm nó ở lại trong nhà máy. Nguồn ô nhiễm nhà máy không có thần trí, nhưng anh có thể trở thành bộ não của nguồn ô nhiễm. Tất nhiên, quán niệm trong nhà máy đã nguyền rủa thôn dân, bọn họ cũng phải chịu nỗi đau lột da chóc xương. Sau đó, các thôn dân phát hiện ra rằng thần có thể chữa lành cho bọn họ, liền tiếp tục tín ngưỡng tà thần. Cứ như vậy, ô nhiễm nhà máy cùng ô nhiễm tà thần đạt thành một loại cân bằng. Ít nhất đối với thế giới thực mà nói, ô nhiễm trong Thanh Long thôn không có biện pháp đi ra ngoài gây họa cho nhân loại. Mà oán hận mãnh liệt thì thời thời khắc khắc xé rách Văn Trình, đồng hóa Văn Trình, nó qua thống khổ, Văn Trình thế nhưng muốn giam cầm nó ở trong nhà máy. Không báo thù, không đi săn mồi, làm sao có thể? Các đồng đội của Văn Trình sau khi biết được sự lựa chọn của anh, chỉ cười nói, Văn đội, chúng tôi không có ý chí như cậu, không có cách nào cùng cậu gánh vác, nhưng máu thịt của chúng tôi ít ra vẫn còn có chút tác dụng. Máu thịt của bọn họ có thể trở thành nguyên liệu thô cho nhà máy, có thể thu hút sự chú ý của nguồn ô nhiễm, làm cho nó ăn mòn Văn Trình chậm hơn một chút. Cho nên, bọn họ cũng ở lại trong nhà máy, bị hút khô máu thịt, hoàn toàn ô nhiễm, không còn thần trí. Khó trách, Trương Quyên lẩm bẩm nói, khó trách cựu đội trưởng của cô cũng trở thành sinh vật dị hóa. Đối với họ, trở thành sinh vật dị hóa là việc khủng khiếp hơn cả cái chết. Nếu thực sự có cơ hội, bọn họ tình nguyện chết đi, cũng không hy vọng mình trở thành quái vật, phá hư hết thảy những thứ mình từng bảo vệ. Sau đó, cục quản lý phái người tới cứu viện. Văn Trình bảo bọn họ mang tin tức truyền ra ngoài, rằng hắn không muốn Khương Tiều vào mạo hiểm, cũng không muốn để cho các thành viên khác tiến vào hy sinh. Anh hy vọng nơi này sẽ mãi mãi bị phong ấn, không can thiệp vào hiện thực nữa. Văn Trình không biết mình sẽ kiên trì chống đỡ được bao lâu. Có lẽ là chỉ một ngày, hắn cũng sẽ bị đồng hóa. Nhưng chuyện sau này, hắn đã không quản được nữa. Tôi không thể rời đi. Tôi không khống chế được lực lượng của mình. Nếu như rời đi, phó bản này sẽ bị mất kiểm soát. Văn Trình nói, bởi vì đó không phải là lực lượng của anh. Nếu anh muốn triệt để khống chế cỗ lực lượng này, phải chuẩn bị tốt tinh thần rằng sẽ bị nó chi phối. Thậm chí ngay cả việc không làm tổn thương Khương Tiều, anh cũng không nhất định làm được. Khương Tiều lại lẩm bẩm nói. Nói cách khác, trong phó bản này có hai lực lượng. Để một bên nuốt chửng bên kia là không thể. Bởi vì như vậy sẽ làm đối phương lớn mạnh. Phải đưa lực lượng bên thứ ba vào giải quyết tượng đá của Thanh Long Thôn và Tà Thần. Vấn đề của cậu không cần vội, chờ chúng ta ra ngoài sẽ có biện pháp giải quyết, cùng lắm thì tớ không ngừng mang cậu vào phó bản, như vậy không cần lo lắng gây ô nhiễm hiện thực. Văn Trình, em, Trương Quyên, tốt lắm, Văn Trình nói nhiều như vậy. Khương Tiều vừa nghe xong, lại giống như hoàn toàn không nghe. Trọng điểm của Văn Trình là, cậu nhanh chóng đi đi. Trọng điểm của Khương Tiều là, tớ sẽ tìm cách vớt cậu ra ngoài. Tất cả những lý do khác khiến Văn Trình không thể rời đi đều bị cô coi là gió thoảng bên tai. Văn Trình nói, đó là lực lượng của tà thần. Tuy không phải là tà thần hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải là thứ mà một ít phàm nhân có thể lay chuyển. Không phải chỉ là tà thần thôi sao? Cũng không phải là thứ hiếm lạ gì. Khương Tiều nói, nói không chừng tớ đã sớm là rồi. Trương Quyên, chuyện này có thể đem ra đùa được sao? Cô cảm thấy mình đặc biệt không phù hợp. Nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ chỉ có một mình cô là thuần nhân loại? Khương Tiều tiếp tục nói với Văn Trình. Văn Trình, cậu bây giờ không còn là con người nữa, đúng không? Cho nên, cậu không cần phải tiếp tục quan tâm đến chính nghĩa, cũng không cần tiếp tục tuân thủ những nguyên tắc rườm rà kia. Hiện tại, cậu chỉ cần nghe theo tớ là được. Tớ sẽ đưa cậu đi. Kể từ bây giờ, cậu không cần phải tiếp tục cống hiến bản thân nữa. Cậu không còn là Văn Trình của cục quản lý. Cậu là Văn Trình của Khương Tiều. Trước đây anh là một người tốt, đôi lúc tốt quá mức. Nhưng sau này, anh cũng không cần là một người tốt như vậy nữa. Văn Trình dùng đôi mắt đỏ như máu bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, anh tựa đầu vào hốc vai Khương Tiều, nói, tôi mệt mỏi quá, may mắn thay, cậu đã đến, tuy rất mất hứng, nhưng Trương Quyên vẫn lấy thanh đao của mình ra. Dưới ánh mắt áp lực của Văn Trình, nghiêm mặt nói, thực xin lỗi, Văn đội, Khương Tiều, hai người có thể không màng tất cả. Nhưng tôi là người của cục quản lý, không thể tùy ý để nguy hiểm trở lại hiện thực, cũng không thể để mặc cho nguồn ô nhiễm lan tràn, nhất định phải động thủ lúc này sao? Đúng, một giây sau, Trương Quyên chém mình một đao, lại vội vàng uống một lọ linh dược. Phù, phó bản còn chưa được giải quyết, vẫn không thể bị thương quá nặng, Trương Quyên lại uống một lọ linh dược, ngã xuống đất. Suy nghĩ một chút, giải thích thêm, tôi đã bị ô nhiễm, bị các người vặn vẹo tâm trí và nhận thức. Vì vậy, trong một thời gian ngắn tôi chỉ có thể hợp tác với hành động của hai người. Nhưng sau khi ra ngoài, tôi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện ở đây. Khương Tiểu, em, Văn Trình, Cách Chương.